Ta là Tiên Phàm, tác giả Bách E Tỷ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, đèn trên thuyền trài sầu ngủ. Tô Trần chống đỡ bè trúc nhỏ chở tôm cá tràn đầy cá cái sọt. Hướng xung quanh thôn trang vùng sông nước bờ sông bỏ neo một chiếc lão thuyền đánh cá mà đi. Hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chuẩn bị trở về lão thuyền đánh cá thấy cha cùng mẫu thân. Tảng sáng đường sông sương mù mịt mờ. Miễn cưỡng có khả năng thấy lấm ta lấm tấm mấy chỗ ngư dân lửa đèn. Lộ ra làm người khác chú ý. Tại xung quanh thôn trang vùng sông nước một con sông bên bờ. Thả neo Tô Trần nhà lão thuyền đánh cá. Tô gia tổ tiên đời đời tại xung quanh thôn trang vùng sông nước dùng bắt cá làm nghiệp. Một nhà già trẻ năm thanh đều ở tại nơi này lão thuyền đánh cá bên trên. Lão thuyền đánh cá, trần nhà là dùng nan trúc cùng làm rơm rạ gói thành đơn sơ túp lều. Trong rạp bôi một tầng bùn đất tương ngăn cản gió lạnh. Đã sớm khô nướt, thêm ra rất nhiều khe hở. Túp lều cửa vào bị một đầu cũ nát vải mành nhắm. Dùng quá lâu, vỡ vụn hở. Gió lạnh theo vải mành trong khe hở vù vù rót vào cá trong khoang thuyền đến. Lạnh lẻo thấu xương, bị hun đen kịt lều trên đỉnh treo một chén nhỏ lờ mờ ngọn đèn dầu. Dầu cạn đến cùng, chập chờn ảm đạm ánh sáng màu đỏ. Miễn cưỡng có khả năng thấy rõ túp lều bên trong tình hình. Tại túp lều bên trong dựa vào màn cửa chỗ, có một cái nhỏ thổ lò. Là dùng đỏ bùn đất lũy lên, phía trên mang lấy một cái hũ, dáng chịu đi cái nồi cháo loãng, cháo bên trên tung bay vài miếng cải trắng lá, bên trong không có chút điểm chất béo cùng một ít muối. Lò dưới đáy đốt một cây củi khô hỏa, hướng mặt ngoài bốc lên hô hô tinh hỏa tức giận, trời đông giá rét dưới túp lều bên trong, toàn bộ nhờ lò bên trong cỗ này hơi nóng. Mới miễn cưỡng duy trì lấy một chút ấm áp. Bên nhà bếp đặt lấy cũ thùng gỗ. Bên trong nuôi mấy cái đóng mở lấy miệng sắp chết nhỏ cá trích. Túp lều tận cùng bên trong nhất thì là cổ xưa giường cây cùng tản ra nhàn nhạt mùi nấm mốc đệm chăn. Trong chăn ngủ hai tên bẩn thỉu 3-4 tuổi đứa bé co lại đang đệm chăn bên trong. Ngẫu nhiên ninh mà vài tiếng. Xung quanh thôn trang vùng sông nước, phần lớn ngư dân đều qua như thế nghèo khó. Ngày lễ ngày Tết thời điểm có thể dính vào một chút dầu muối thức ăn mặn. Liền đã rất tốt, Tô lão cha đen kịt trên mặt tràn đầy nếp gấp. Ngồi xổm ở bếp lò một bên, cầm lấy một cây tẩu thuốc lạnh. Cộp cộp trầm muộn hút lấy hàn yên, thấp kém lão thuốc lá sợi lá, rất là khô liệt. Thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, Tô lão mẹ trên tay bề bộn không ngừng, ở giường một bên may đan sen một tấm cũ nát lưới đánh cá. Trên mặt sầu khổ, hài tử cha hắn, năm nay bọn ta nhà lại không để dành được mấy đồng tiền. Một năm bận đến đuôi chỉ để dành được 4 lượng bạc vụn. Mắt thấy muốn qua Tết, năm trước muốn hướng huyện nha giao một bút thuyền quyên. Này ít bạc một thoáng liền không có. Bọn ta đánh cá vận chuyển trong huyện thành bán. Cự kình bang cái kia bút cân phí còn không có tin tức. Tiếp tục như vậy, mùa đông này chỉ sợ là nhịn không quá đi. Tô lão mẹ bù đan sen cũ lưới đánh cá. Nói liên miên lải nhải. Than thở, cô Tô hùn nha thuyền quyên là mỗi năm 5 lượng bạc. Nhất định phải tại qua Tết trước đó nộp lên trên. Nếu không huyện nha đám kia hung thần ác sát nha dịch liền muốn xuống nông thôn tìm tới cửa. Chế trụ thuyền đánh cá không ưng thuận nước. Cự kình bang là Ngô quận 13 huyện cảnh nội ngũ đại giang hồ bang phái một trong. Chiếm cứ Thái Hồ, tại lớn như vậy Ngô quận bên trong hoành hành trên 100 năm. Lũng đoạn hơn 1000 dặm xung quanh lớn hồ nước nhỏ. Vận chuyển đường sông, đối xung quanh thôn trang bọn ngư dân trưng thu cân phí. Mỗi tháng 1 lượng bạc, ngư dân hàng tháng muốn giao. Nếu không cự kình bang không cho phép ngư dân vận cá đi trong huyện thành buôn bán. đánh lại nhiều cá cũng chỉ có thể nát tại thuyền đánh cá bên trên. Ngư dân cá bán không được, chặt đứt sinh kế, cái kia đó là một con đường chết. Đối xung quanh thôn trang những cái kia trung thực ngư dân tới nói, Cự Kình Bang đó là ăn tươi nuốt sống mãnh hổ ác lang. Khi nam phách nữ, bắt chẹt hào đoạt, do nha môn quan sai còn ngoan độc, không dám mảy may phản kháng. Doạch tương đương, Tô lão cha là lão ngư dân, trong lòng đương nhiên biết rõ những này sổ sách, còn kém trọn vẹn 2 lượng bạc, cũng chính là 2000 văn đồng tiền. Mùa đông này rất khó nhìn, mỗi khi gặp qua Tết, tựa như qua một trận đại kiếp, sống qua trận này kiếp, đến sang năm mùa xuân trong hồ lớn cá lớn càng nhiều hơn một chút, thu nhập mới có thể hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Không có những biện pháp khác, chỉ có thể mỗi ngày trời chưa sáng liền xuống hồ, liều mạng nhiều đánh một chút cá. Hắn một cái trung thực đánh cá hán tử, cả một đời đều là cứng như vậy chống đỡ tới. Chỉ là, hiện tại đã là mùa đông khắc nghiệt, trong hồ cá lớn rất ít, mắt thấy liền qua năm mới, ngắn ngủi này hơn một tháng, coi như ban đêm không ngủ được. Dù như thế nào cũng không kiếm được 2 lượng bạc, bị bất đắc dĩ, sợ là chỉ có thể đi tìm xung quanh thôn trang thân hào nông thôn xung quanh nhà giàu mượn chút lời. Vay bạc, năm sau lại trả lại, nhưng xã này thân bạc lãi mẹ đẻ lãi con, mượn tới dễ dàng, còn khó, Tô lão cha chỉ là không rên một tiếng, tẩu thuốc lạnh quất mạnh hơn, hài tử cha hắn. Bọn ta đem đại oa đưa đến trong huyện thành gia đình giàu có đi làm sai sử đi. Đại oa hiện tại 12 tuổi, hiểu chuyện, cũng có thể làm một ít việc nặng. Ta thay hắn tìm một cái thiện tâm điểm gia đình giàu có, cũng có thể có cái đường sống. Tô lão mẹ suy nghĩ rất lâu, mới vẻ mặt bi thương, nói ra một ý kiến. Cô Tô huyện thành gia đình giàu có, thường xuyên lại ở tháng chạp thời tiết thu một chút nhà cùng khổ hơn 10 tuổi thiếu niên nam nữ. Từ nhỏ nuôi làm người làm, tỳ nữ, sẽ cho một bút 10 lượng bạc ăn chi phí. Nhưng muốn ký cả đời văn tự bán mình, ký văn tự bán mình sau khi, cũng không phải là bình dân tịch mà là dân đen tịch. Cả người thuộc về chủ nhà, nếu như chủ nhà không tử tế, nô bộc bị ngược đãi đánh chết, cũng không đáng vương pháp, nhiều lắm là lại bồi một ít bạc, cho nên nhà cùng khổ phàm là còn có một chút hy vọng. Cũng sẽ không đưa chính mình con cái đi cho gia đình giàu có làm nô tì, đem mệnh thả trong tay người khác. Thế nhưng là năm nay mùa đông, trong nhà thực sự nhịn không quá đi, không đem đại oa đưa đi gia đình giàu có bên trong làm nô bộc, lưu trong nhà lại có thể có cái gì đường sống. Mặc dù là cho người ta làm nô bộc, nhưng huyện thành gia đình giàu có nô bộc đều mặc vừa vặn mặt. Ăn cơm mặt cũng so ngư dân muốn tốt, dù sao cũng so chết đói, bệnh chết mạnh, nếu có những đường ra khác, Tô lão mẹ cũng không muốn để cho mình em bé đi nhà khác đương gia nô. Nhưng tháng ngày hết sức gian khổ, khiến cho Tô lão mẹ sớm liền biết được một cái nhất giản dị đạo lý. Tìm cách sống sót mới là đạo lý quyết định, đây là mạng của bọn hắn, cũng là Tô Trần mệnh. Im miệng, em bé có thể bán không? Tô lão cha giận dữ, kích động toàn thân run rẩy, tay chỉ Tô lão mẹ, tựa hồ tại phẫn nộ nàng thế mà nói ra những lời ấy. Khiến cho hắn bán đi đại oa, đây quả thực là cắt cục thịt trong lòng hắn, đào trong lòng hắn máu. Hài cha hắn, đại oa là ta này làm mẹ trên thân đến rơi xuống thịt. Nếu là có biện pháp khác, ta cũng không muốn a. Hài cha hắn, ngươi cũng đừng quên, bệnh của hắn nhưng là muốn mệnh a. Nếu là năm nay bệnh của hắn lại phạm vào, này sống thế nào a? Tô lão mẹ khóc, nước mắt tuôn đầy mặt, nói, năm đó đại oa vừa ra đời, Tô lão mẹ không có đầy đủ sữa. Đại oa đói gấp khóc một trận, chảy ra thanh giọt nước mắt trên giường, kết thành 2 hạt đá xanh, mới mất một lúc, Đại Hoa liền sắc mặt thanh bạch, bờ môi phát tím, mắt thấy là không được. Hai người bọn hắn chưa từng nghe qua tích nước mắt hóa thạch quái bệnh. Trong đêm mang Đại Hoa đi huyện thành tìm đại phu, tìm khắp trong thành mười mấy cái tiệm thuốc, các đại phu đều sợ ngây người, nói đây là chưa từng nghe thấy. Thậm chí tại dược thư trên điển tịch đều không có ghi lại hiếm thấy quái bệnh. Thậm chí có đại phu nói đây là chết yểu chi bệnh. Coi như lần này cứu lại, y nguyên sống không quá 2-3 tuổi liền sẽ chết mất. Mất đi được rồi, nhưng Tô lão cha cùng Tô lão mẹ không có đem Đại Hoa vứt bỏ. Nghe trong huyện thành người nói lạnh đường núi xem Hàn Sơn chân nhân thần thông quảng đại, không gì làm không được. Bọn hắn liền tại huyện thành cửa tây lạnh đường núi cửa quan bên ngoài quỳ 3 ngày 3 đêm, đau khổ cầu khẩn lão quan chủ, thật vất vả cầu tới lão quan chủ ra mặt cho Đại Hoa chẩn bệnh. Nhìn hấp hối Đại Hoa, nói Đại Hoa bệnh rất quái lạ, bệnh này hẳn là trong truyền thuyết trời hận bệnh, bị lão thiên gia cho hận lên, không cho hắn sống, này đến rơi xuống quái thạch là thiên hận thạch, trong cơ thể lọt nguyên khí, dùng xâm thuốc bù nguyên khí biện pháp, có lẽ có khả năng tạm thời kéo dài tính mạng, nhưng cũng chỉ có thể cứu được tạm thời, trị không được bệnh căn. Biện pháp này cũng rất đơn giản, liền là xâm thuốc rất đắt. Bọn hắn vội vã bỏ ra nhỏ nửa năm tích xúc, tại tiệm thuốc mua một cây 10 năm giã sâm, quả nhiên đem Đại Hoa mệnh cứu được. Chậm rãi nuôi đến 12 tuổi, những năm này, Tô gia hàng năm đều biết cố ý lưu lại một lượng bạc chuyên môn cho Đại Hoa mua sâm. Đại Hoa nếu là khóc ra thanh thạch lệ, liền lập tức dùng sâm thuốc tục nguyên bù mệnh. Năm nay đánh cá thu hoạch không tốt, hiện tại liền huyện nha thuyền quyên, cự kình bang cân phí tiền đều không đủ, còn kém dòng giã 2 lượng bạc. Nếu là hắn khóc ra thanh thạch lệ đến, không có bạc mua sâm thuốc đến cứu mạng, khẳng định nhịn không quá mùa đông này. Thế nhưng là bọn ta nhà tình huống này, thế nào có dư thừa tiền đi mua sâm thuốc. Đưa Đại Hoa đi huyện thành gia đình giàu có đương gia nô, ít nhất hắn ăn mặc không lo, nói không chừng có thể tích trữ ít tiền cưới vợ, có thể để ở nhà. Vạn vừa nhuốm bệnh, thế nào còn có thể cứu mệnh tiền a? Tô lão mẹ nói liên miên lải nhải kể ra những năm này vất vả. Tô lão cha trầm mặc xuống, cộp cộp quất lấy Hàn Yên, đầu thấp trầm hơn. Tô lão mẹ nói những này, hắn lại thế nào không rõ ràng. Đại Hoa, bụi, tên này, vẫn là Hàn Sơn chân nhân tiện tay cấp cho. Nói trên đời này chỉ có bụi đất nhất tiện, không bị lão thiên gia ghét hận, dễ dàng sống sót. Đại Hoa từ nhỏ hiểu chuyện, rất ít khóc, quanh năm suốt tháng khó được rơi lệ một lần. Nhưng này hơn 10 năm tích lũy xuống, Tô Trần lục tục ngo ngoe cũng khóc qua vài chục lần, tốn không ít tiền bạc mua sâm thuốc. Tô lão cha những năm này là một cái đồng tiền một cái đồng tiền, đem mua sâm thuốc đồng tiền để dành đến, đối với mấy cái này như thế nào lại không rõ ràng. Huyện nha hàng năm 5 lượng thuyền quyên, cự kình bang mỗi tháng 1 lạng cân phí, người đối diện bên trong là nặng nề gánh vác, ép tới cả nhà không thở nổi. Tô Trần hàng năm thỉnh thoảng phát tác quái bệnh, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, tại cái này chút trên gánh nặng lại nhiều đè ép một khối chĩu nặng tảng đá. Tô lão cha những năm này một mực cắn răng ngoan cố chống đỡ, năm nay mùa đông đánh cá thu hoạch quá kém, trong nhà tiền bạc thực sự lỗ hổng quá lớn, căn bản không có dư thừa tiền, ai cũng không biết Đại Hoa lần sau lúc nào sẽ khóc. Nếu là Đại Hoa lại rơi lệ một lần, trong nhà không có tiền bạc mua sâm thuốc tới kéo dài tính mạng, chỉ sợ cũng thật muốn bệnh thiên. Nghĩ tới đây, Tô lão cha yên lặng, vùi đầu cau mày hút mạnh lấy lão thuốc lá sợi. Có lẽ hài tử mẹ hắn nói đúng, đem Đại Hoa đưa đi huyện thành gia đình giàu có làm nô bộc, tháng ngày sẽ rất khổ, thường xuyên bị ông chủ nhà đánh chửi. nhưng tốt xấu có thể đổi về 10 lượng bạc, kịp thời mua sâm thuốc sống sót một cái mạng. Này chật vật thói đời, có thể còn sống sót, cũng đã là lão thiên gia khai ân, nào dám hy vọng xa vời cái khác. Nếu là không có tiền mua sâm thuốc, đại hoa mất mạng, liền cái gì cũng bị mất. Lão thuyền đánh cá, khói mù lượn lờ, ngọn đèn dầu mờ nhạt thấp tối. Túp lều bên trong Tô lão mẹ có một câu không có một câu ai thán. Tô lão cha phần lớn thời gian quất lấy Hàn Yên trầm mặc, suy nghĩ các loại đại hoa trở về, đem chuyện này thật tốt cùng đại hoa nói một câu. Đại hoa, có lẽ lẹ, đồng ý đi. Cũ nát Tô gia lão thuyền đánh cá bên ngoài, Tô Trần lẻ loi trơ trọi đứng tại bè trúc nhỏ bên trên. Đánh cá trở về vui sướng đã sớm biến mất hầu như không còn. Sắc mặt tái nhợt như tuyết, trong đôi mắt đều là thất hồn lạc phách, gầy yếu thân thể đơn bạc, không cách nào ức chế run rẩy, tay nhỏ gấp túm trong tay cây trúc, hắn răng gắt gao cắn môi dưới, gần như cắn chảy ra máu. Tô Trần biết mình thuở nhỏ trời sinh quái bệnh, mỗi khi rơi lệ hóa thành đá xanh, liền sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề bệnh nặng một trận. Gần như vứt bỏ nhỏ nửa cái mạng, trả lại cái này bấp bênh trong nhà mang đến một trận đại tai nạn. Hắn này yếu ớt sinh mệnh, tựa như một chén nhỏ chập chờn chúc đèn đèn trên thuyền trai. Lúc nào cũng có thể bị một cỗ gió lạnh thổi tắt diệt. Mỗi khi đó, cha mẹ đều biết sầu mi khổ kiểm, hao phí hơn nửa năm tích xúc đi trong huyện thành tiệm thuốc mua về một gốc sâm thuốc. Nấu tại canh cá bên trong cho hắn bù nguyên khí. Tô Trần đối với cái này một mực trong lòng áy náy. Hắn từ năm 6 tuổi hiểu chuyện, liền bắt đầu giúp đỡ cha mẹ làm một ít việc vặt. Hơn 10 tuổi là có thể bắt đầu độc lập đánh một ít tôm cá gạo kiếm chút tiền. Nghĩ hết biện pháp giúp cha mẹ giảm bớt gánh vác, tích xúc xuống đồng tiền đến mua sâm thuốc, cũng để cho mình tận lực có thể còn sống sót. Thế nhưng, chính tay nghe được cha mẹ muốn đem hắn bán cho trong huyện thành gia đình giàu có làm nô bộc, Tô Trần vẫn là như bị sét đánh, đau thấu tim gan. Cha mẹ không cần hắn nữa, muốn bán hắn. Tô Trần trong đầu một mảnh ngơ ngơ ngác ngác, chỉ còn lại có trống rỗng, cố nén hốc mắt phát ra đau xót. Những năm này hắn một mực không muốn đối mặt tin dữ, rốt cục vẫn là tới. Hắn ngửa đầu nhắm mắt lại, tốt nửa ngày mới từ này tin dữ bên trong thong thả lại sức. Trong lòng không dám có chút oán hận, cha mỗi ngày trời chưa sáng liền đi hồ nước lớn bắt cá, mặt trời lặn chạng vạng tối mới thở, mẫu thân ban ngày cùng đi hỗ trợ tung lưới, ban đêm trong nhà bù lưới dệt áo, luôn luôn nhịn đến đêm khuya mới thở. Cha mẹ vất vả nuôi hắn 12 năm, tóc trắng sinh ra sớm, ân trọng như núi, bọn hắn đã tận lực, chỉ là tương đương, chỉ là tương đương. Chính tay nghe được cha mẹ thương nghị muốn đem hắn bán cho huyện thành gia đình giàu có làm nô bộc, Tô Trần trong lòng thật rất khó chịu nghĩ khóc lên, thế nhưng là khóc lên liền sẽ bệnh nặng một trận. Hắn căn bản không có tiền bạc mua đắt đỏ sâm thuốc. Không có sâm thuốc, liền sẽ chết. Hắn không muốn chết. Tô Trần không dám khóc. Chết cắn môi, trong lòng chua xót, cố nén hốc mắt nổi lên đau xót. Tại lão thuyền đánh cá bên ngoài bồi hồi rất lâu, hắn so người đồng lứa muốn càng trưởng thành sớm hơn hiểu chuyện, nhưng cuối cùng chỉ là một tên 12 tuổi ngây thơ thiếu niên. Đối chính mình vận mệnh kịch biến, thúc thủ vô sách, mờ mịt bàng hoàng. Chính mình bệnh này xem ra là cả một đời trị không hết, không thể lại tiếp tục liên lụy trong nhà. Thiếu đi chính mình này quái bệnh liên lụy, trong nhà áp lực có thể giảm bớt rất nhiều. Là thời điểm đi Cô Tô huyện thành tìm một phần việc để hoạt động, chính mình tới nuôi sống chính mình, nói không chừng còn có thể nhiều kiếm chút đồng tiền gửi về trong nhà, giúp cha mẹ giảm bớt gánh vác. Nếu là mắc bệnh, liền ở bên ngoài tự sinh tự diệt đi. Tô Trần lộ ra tuyệt nhiên màu sắc, hắn cảm giác mình lạnh cả người, sắp cứng ngắc, dùng sức xoa xoa đôi bàn tay chân, đem bè trúc bên trên một cái tràn đầy tôm cá cá cái sọt, nhẹ nhẹ đặt ở lão thuyền đánh cá đằng trước, suy nghĩ một chút, lại cởi xuống bên hông một cái nhỏ vải bố túi tiền. Bên trong chứa 450 dư cái đồng tiền. Mỗi lần Tô Trần trong đêm đánh cá lớn, đi theo xung quanh thôn trang ngư dân những người lớn đi trong huyện thành buôn bán, đều biết tự mình lưu một văn đồng tiền, dùng phòng ngừa vạn nhất chính mình chảy ra thanh thạch lệ. Cũng tốt đi mua sâm thuốc kéo dài tính mạng, để dành tới túi nhỏ đồng tiền không nhiều, cũng không mua được một gốc sâm thuốc. Lập tức liền qua năm mới, điểm ấy đồng tiền lưu cho đệ đệ muội muội mua thêm hai cái quần áo mới, khiến cho cha mẹ ít một chút ưu sầu. Tô Trần đem cái này tiền lẻ túi cũng đặt ở thuyền đánh cá đằng trước, trong ngực hắn chỉ còn lại có một cái chứa hơn 10 hạt thanh nước mắt thạch vải nhỏ túi, cùng với tảng sáng đánh cá thời điểm không có ăn xong nửa cái lạnh buốt bánh cao lương. Trừ đó ra, không còn có khác vật có giá trị. Tô Trần hai đầu gối quỳ gối lạnh buốt thấm nước bè trúc, đoàn đoàn chính chính hướng lão thuyền đánh cá dập đầu lại ba cái. Ta đi, cha mẹ bảo trọng, tha thứ hài nhi không thể tại đầu gối trước tận hiếu. Nhị đệ, tam muội, xin từ biệt, ca ca không thể mỗi ngày chăm sóc các ngươi, nhất định phải thật tốt lớn lên, thay ca ca cho cha mẹ tận hiếu. Tô Trần ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén bi thương, bái xong đứng dậy, đông lạnh đỏ tay nhỏ cật lực chống lên lạnh buốt cây trúc, chậm rãi trượt hướng về phía phương xa đường sông xôn xao tương đương. Tô lão cha tựa hồ mơ hồ nghe được lão thuyền đánh cá túp lều bên ngoài có tiếng nước động tĩnh, vừa mới bắt đầu hắn cũng không để ý, tưởng rằng mặt khác ngư dân thức dậy sớm đi trong hồ lớn đánh cá. Đi qua lão thuyền đánh cá phụ cận tuế lên bọt nước. Đột nhiên, hắn nghĩ tới đại oa trong đêm đi sông nhỏ bên trong đánh cá. Thường ngày lúc này hầu như đều muốn trở về. Sẽ không phải là đại oa bè trúc tiếng a? Tô lão cha biến sắc, vội vàng xốc lên thuyền đánh cá phá rèm, lao ra túp lều bên ngoài. Chỉ gặp lão thuyền đánh cá đầu thuyền bên trên, đoàn đoàn chính chính đặt lấy một cái tràn đầy tôm cá cá cái sọt. Mặt trên còn có đại oa tiến áp sát người vải nhỏ túi tiền. Bày đặt ngay ngắn vuông vức, không có chút nào nếp gấp. Tô lão cha nếp gấp mặt mò tất cả đều là kinh sợ. Đây là đại oa đồ vật, thế nhưng là người nhưng không thấy. Chẳng lẽ đại oa nghe được vừa rồi mẹ hắn nói những lời kia? Đừng nhìn đại oa từ nhỏ tính tình bình tĩnh, hiểu chuyện không xúc động, thế nhưng thực chất bên trong lại là hết sức cương liệt. Đánh rớt răng đều chỉ sẽ cùng lấy máu, không rên một tiếng hướng trong bụng nuốt cái chủng loại kia quật cường thiếu niên. Đại oa nếu là nghe được muốn bán hắn, khẳng định chịu không được dạng này kích thích, không biết làm ra cái gì việc ngốc. Đại oa, trở về. Tô lão cha không khỏi gấp. Em bé a, mẹ sai, trở về. Tô lão mẹ cũng luống cuống, lảo đảo lao ra buồng nhỏ trên tàu, tê tâm liệt phế tiếng la khóc trên mặt sông truyền vang. Thế nhưng là đêm tối đường sông bên trong, giữa thiên địa một mảnh khói xám mông lung, nơi nào còn có Tô Trần cái kia chiếc lẻ loi trơ trọi bè trúc nhỏ cái bóng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.